Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yu Jong Hyuk bước vào khu liên hợp công nghiệp bằng cơ động chuyển hướng và áo choàng tàng hình. Bạn đã vào khu vực kịch bản chính mới, khu liên hợp công nghiệp của thế giới quỷ. Anh đã đến thế giới quỷ trong lần hồi quy thứ hai, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy đến trong lần này. Anh từ từ nhìn xung quanh và thấy những người dân đang lang thang trong khu vực. Khuôn mặt của họ cho thấy họ đã từ bỏ kịch bản và cảm giác tuyệt vọng trước thế giới. Đó là một trong những lý do tại sao Yu Jong Hyuk hiếm khi hình thành một mối quan hệ. Anh ấy không muốn chia sẻ nỗi tuyệt vọng đó. Đây là cảm xúc độc hại nhất đối với một kẻ hồi quy. Nó yên tĩnh hơn tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng rằng nó sẽ là một mớ hỗn độn nhờ Kim Doka. Anh ấy nhìn xung quanh và không ai có vẻ là Kim Doka. Anh ta sẽ dễ dàng bị nhìn thấy với hành vi bất thường của mình. Yu Jong Hyuk tự hỏi liệu anh ta có thực sự còn sống hay không? Thật khó chịu, nó quá lớn. Chòm sao? Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Hy vọng bạn sẽ không hy sinh không cần thiết. Anh quay đầu lại thì thấy con búp bê Uriel đang phồng má. Yu Jong Hyuk khẽ thở dài và tập trung nhìn xung quanh. Anh ấy đến đây với cơ thể biểu tượng của một vị tống lãnh thiên thần nên hành động của anh ấy bị hạn chế. Tôi có thể tóm lấy một người dân và hỏi. Khi tập trung các giác quan của mình, anh cảm thấy năng lượng đen tối đang ẩn náu trong các công dân. Đó là một đặc điểm của ma quỷ. Nếu đó là một con quỷ thì tống lãnh thiên thần không thể nói bất cứ điều gì. Họ phải có nhiều thông tin. Tất nhiên, một con quỷ rất mạnh. Tuy nhiên, Yu Jong Hyuk là một người siêu việt. Anh ấy đã lên đến cảnh giới này mà không cần mượn sức mạnh của nhà tài trợ. Có rất ít sự hiện diện có thể đe dọa Yu Jong Hyuk trừ khi họ ngang hàng với một chòm sao. Đây rồi, Yu Jong Hyuk di chuyển như dòng nước chảy và nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu của mình. Yu Jong Hyuk kích hoạt một kỹ năng trước khi bá tước quỷ có thể hét lên. Kỹ năng độc quyền, chặn sóng âm thanh LV-10, được kích hoạt. Cổ của bá tước quỷ bị tóm lấy. Yu Jong Hyuk mở lời, nếu ngươi trả lời câu hỏi của ta cẩn thận, ta sẽ tha cho ngươi. Tất nhiên, anh ấy không có ý định tha cho con quỷ, nhưng anh ấy vẫn nói như vậy. Đó là bởi vì anh ấy biết rằng điều này hiệu quả hơn. Bá tước quỷ bối rối hét lên, N, ngươi là ai? Khụ, một cú đánh tàn bạo về phía bá tước quỷ và cơ thể của hắn trở nên rệu rã ngay lập tức. Bá tước quỷ ho ra máu đen và phun ra đủ loại lời nguyền rủa. Sau đó, hắn ta thay đổi giọng điệu của mình trong vòng chưa đầy 5 phút, hát, hỏi đi. Hãy hỏi bất cứ điều gì ngươi muốn. Sau đó Yu Jong Hyuk mở lời. Kim Doka, Yu Jong Hyuk đang nói thì anh chợt nhớ ra điều gì đó. Kim Doka rõ ràng sẽ không để lộ tên của mình ở đây. Yu Jong Hyuk thay đổi câu hỏi. Yu Jong Hyuk đang ở đâu? Ai đó đã tuyên bố Yu Jong Hyuk? Ai đó đã tuyên bố Yu Jong Hyuk? Nhiều người dân đã hét lên cái tên Yu Jong Hyuk, có vẻ như toàn bộ khu công nghiệp đã trở thành Yu Jong Hyuk. Khi tôi tỉnh táo lại, tôi nhận thấy vô số Yu Jong Hyuk đang tiến về phía nhà máy. Tôi là Yu Jong Hyuk, tôi mới là Yu Jong Hyuk thật. Tất nhiên, tôi di chuyển giữa họ và giơ tay. Yu Jong Hyuk, chà, Yu Jong Hyuk lẽ ra phải nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi tự hỏi anh ta sẽ trông như thế nào nếu anh ta ở đây. Tên của nhà cách mạng Yu Jong Hyuk đang được truyền bá rộng rãi ở Vương quốc quỷ thứ 73. Starstream là một thế giới của những câu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người dân ở đây đã gọi tên Yu Jong Hyuk, vì vậy anh ta chắc hẳn đã thu được một lượng câu chuyện đáng kể. Sau đó, một tin nhắn lạ được nghe thấy. Danh tiếng của bạn đang tăng lên. Hà, danh tiếng của Kim Doka đang gia tăng nhanh chóng ở Vương quốc quỷ thứ 73. Các tin nhắn tiếp tục xuất hiện. Tình huống này là gì? Tôi chưa bao giờ nói tên của tôi, N, những kẻ chết tiệt này. Mặt khác, công tước Sisuit cảm thấy bối rối trước làn sóng người dâng cao. Đao phủ cuối cùng đã chết. Hiệu ứng thống trị của công tước Sisuit bị tắt. Cuối cùng thì Giang Hae-young cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tất cả đao phủ trong khu liên hợp công nghiệp đã chết. Mọi người trong khu liên hợp công nghiệp đã giành được quyền thi hành cho người cai trị. Từ bây giờ, đêm cách mạng sẽ bắt đầu. Đêm cách mạng, các công dân rất phấn khích khi họ nghe thấy tin nhắn này lần đầu tiên trong đời. Quyền thi hành cho công tước. Họ có quyền trừng phạt trực tiếp kẻ cai trị, tấn công, như những con sóng đánh vào những tảng đá ngầm, người dân đổ xô về phía nhà máy. Các công dân đẫm máu và vô số công dân đã bị chà đạp bởi nhà máy, nhưng điều này làm cho ý chí của các công dân càng bùng cháy dữ dội hơn. Đập nó đi, các công dân nghĩ rằng họ chỉ cần đập vỡ đống kim loại lớn này. Họ chỉ cần vượt qua hàng rào sắt này là có thể xé nát công tước. Tuy nhiên, các công dân không biết đây mới thực sự là trở ngại lớn nhất của cuộc cách mạng. Chiếc máy xay khổng lồ bắt đầu quay và các công dân bị xẻ thịt chỉ trong nháy mắt. Ua, rút lui. Trong kịch bản cách mạng, đêm cách mạng là thời điểm mà công tước yếu nhất. Đó là bởi vì mọi người dân trong khu công nghiệp có được sức mạnh để giết công tước. Tuy nhiên, vẫn có những điều kiện nhất định, đó là công tước cần phải ra khỏi nhà máy. Chết tiệt, nó quá khó, nó vẫn không lung lay cho dù nó bị đập vỡ như thế nào. Công tước cười, những kẻ ngu ngốc, hắn cũng từng là một nhà cách mạng. Vì vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ đến ngày này. Đêm cách mạng là thời điểm nguy hiểm nhất đối với một công tước. Tuy nhiên, công tước vẫn an toàn tuyệt đối miễn là hắn ta không rời khỏi nhà máy. Không gì có thể phá hủy nhà máy này. Vì vậy, công tước đã biến nhà máy của mình thành thứ khó phá hủy nhất trên thế giới. Nó được xây dựng trên cơ sở người lính khổng lồ của địa phủ. Không thể phá vỡ vũ khí câu chuyện đáng sợ này chỉ bằng sức mạnh của các công dân. Công tước không hề tỏ ra ngần ngại trong hành động của mình. Mỗi khi nhà máy di chuyển, cơ thể của các công dân bị xé ra từng mảnh. Những tin nhắn gián tiếp từ trên trời đổ xuống như mưa. Chòm sao, chùm rắn Nouveau Richter, đang hăng say với chiến trường. Chòm sao, chuột ăn móng tay, hào hứng với việc tàn sát con người. Các tin nhắn ập đến khi hàng loạt công dân bị dẫm nát. Cuộc cách mạng đang sụp đổ. Elin, mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Các biện pháp tạm thời đã kết thúc, nhưng trận chiến. Đủ rồi, tôi chỉ cần di chuyển thêm một lần nữa. Tôi trả lời một cách ngắn gọn và đứng dậy. Đây có lẽ là giới hạn của tôi với việc sửa chữa câu chuyện. Ngươi đang trốn ở đâu? Hãy xem lại cái tuyên bố cách mạng tự mãn đó đi. Tôi lắng nghe giọng nói của công tước. Tôi giữ vững niềm tin và bước từng bước. Xung quanh lớp vỏ bên ngoài của nhà máy xuất hiện tia lửa vì tiêu hao xác suất quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà máy rõ ràng là một thế lực nằm ngoài kịch bản. Đó là các chòm sao ủng hộ kịch bản không công bằng này. Kim Doka nghĩ, nếu công tước đang nghiền nát mọi người bằng một sức mạnh từ bên ngoài, mình cũng có thể làm điều tương tự. Bayou đang ẩn náu xuất hiện. Dad, mở rộng kênh đến địa phủ. Nó có thể khó khăn cho Bayou ở thời điểm hiện tại, nhưng nếu tôi không làm điều này, tôi sẽ không thể đánh bại hắn. Ngươi có thể làm được không? Bayou có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn gật đầu. Dad, đây thực sự là kế sách cuối cùng. Tôi nhớ lại những ký ức trong chuyến đi lần thứ hai đến địa phủ. Đây là chìa khóa để tạo nên một người lính khổng lồ, hiểu không? Ô hô, nó như thế này sao? Này, tôi thực sự rất cảm kích. Được, nếu chú thực sự đánh giá cao nó, hãy ghi tên tôi vào cột nhà sản xuất. Tôi đã không sử dụng nó cho đến bây giờ vì vũ khí câu chuyện này tiêu thụ một lượng lớn xác suất. Một vũ khí có thể gây ra một cơn bão xác suất chỉ đơn giản bằng cách triệu hồi nó. Do đó, vũ khí này bị giới hạn bởi xác suất trừ khi đó là một kịch bản của Gigantomachia. Tôi không thể triệu hồi nó, ngay cả khi tôi có thanh kiếm mạnh nhất. Tù nhân của vòng kim cô. Câu chuyện sẽ khác nếu tôi chỉ có một mình. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang nhìn bạn. Làm ơn hãy giúp tôi. Tất nhiên, đó chỉ là một cuộc triệu hồi ngay cả khi có sự giúp đỡ của hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng. Dù vậy, tôi có thể thắng chỉ bằng cách triệu hồi nó. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, nói rằng điều đó đi ngược lại với sự công bằng của kịch bản. Tôi muốn thay đổi kịch bản này. Tôi ngừng nói và liếc nhìn nhà máy nơi có tia lửa bập bùng. Họ có thể đã nhận được một ân huệ do quyền thực thi, nhưng các công dân không thể chạm vào công tước. Nếu điều này tiếp tục, sự sống của khu liên hợp công nghiệp sẽ bị xóa sổ trong vài phút tới. Hơn nữa, không phải nó đã không công bằng từ đầu rồi sao? Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, khó chịu. Chết tiệt, tôi nghĩ chúng ta đã thân hơn một chút. Vốn dĩ, hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng là kiểu người không dễ vướng vào những vấn đề như vậy. Có lẽ đã là một phép màu khi anh ấy chịu lắng nghe tôi. Anh thực sự định để những kẻ này tự tung tự tác. Họ là những người chiếm đoạt xác suất trước. Chòm sao, chùm rắn Nouveau Richter, đang vui mừng trong mớ hỗn độn. Không có Doc Kaebi ở đây để ngăn chặn họ. Hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng im lặng. Nghĩ về điều đó, anh ấy đã không cho tôi mượn xác suất ngay cả trong câu chuyện vua của một thế giới không có vua. Cuối cùng, tôi đã phạm phải một điều cấm kỵ. Anh có nhận được một tin nhắn cách đây không lâu? Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang hỏi về ý của bạn. Tôi không biết chi tiết, nhưng đó là về phần tóc bị mất. Một luồng khí như sấm sét đến từ bầu trời. Đó là sự giận dữ của hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng. Tôi hét lên để đáp lại sự tức giận. Phải rồi, họ là những người đã gửi nó. Chòm sao, chùm rắn Nouveau Richter, đang nhìn chằm chằm vào bạn với vẻ kinh ngạc. Chòm sao, chuột ăn móng tay, đang cắn móng tay trước tình huống bất ngờ. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, rất tức giận. Vào lúc này, sợi tóc của hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng mà tôi để trong túi bay lên không trung. Tôi trả lời với một tiếng thở dài. Tôi sẽ sử dụng nó tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nắm sợi tóc và cảm nhận được sức mạnh của một câu chuyện cô đọng. Có năng lượng trong tóc. Thật khó để tôi có thể đo lường sức mạnh của hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng. Điều quan trọng ở đây. Tôi do dự một lúc trước khi ngắm nhìn bầu trời và niệm. Những từ bắt đầu, bây giờ, thanh kiếm được thiết kế để cắt một người khổng lồ đang ngủ. Thời điểm tôi bắt đầu niệm những từ đầu tiên, màu sắc của bầu trời bắt đầu thay đổi. Những đám mây có dấu hiệu bất thường và một luồng khí đầy điềm báo tràn ngập bầu trời đêm. Các chòm sao của thế giới quỷ đã nhận thấy sự hiện diện của bạn. Phải, tôi đã bị bắt. Sẽ rất lạ nếu tôi không được chú ý nhưng điều đó không thể tránh khỏi. Tôi hy vọng rằng Persephone và Hades sẽ chăm sóc tôi. Bây giờ, hãy xuống đây. Bầu trời bắt đầu tách làm đôi. Trong khoảng trống, hai con mắt to lớn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Người lính khổng lồ Pluto đã đáp lại lời kêu gọi của bạn. Những tia lửa có xác suất ghê gớm làm rung chuyển cơ thể tôi. Tôi giật bắn người như bị điện giật và máu chảy ra từ mắt. Tôi muốn la lên nhưng đó là nỗi đau tôi có muốn cũng không thể la. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang chia sẻ xác suất với bạn. Cơ thể vốn đã rách nát của tôi không bị hủy hoại nhờ hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng đã trả một số tiền. Các quỷ vương của thế giới quỷ đang choáng váng trước cơn bão xác suất bất ngờ. Một vài chòm sao ngạc nhiên trước những bất thường trong kịch bản. Có một cái bóng khổng lồ khác che phủ bầu trời. Một số công dân chú ý và nhìn chằm chằm vào bầu trời. Rồi mắt họ từ từ mở to. Thảm họa. Công tước cũng phát hiện ra điều đó và nhìn lên. Một luồng khí đen nổi lên từ khe hở trên bầu trời. Có ánh sáng kỳ lạ giống như vảy rồng đen. Công tước nhìn thấy sự xuất hiện của nó và kinh ngạc thốt lên. Cái này, làm thế nào? Sự bàng hoàng tràn ngập trên khuôn mặt hắn. Ta nghe nói nó chưa hoàn chỉnh. Nó chưa hoàn chỉnh vào lúc trước thôi. Chính xác mà nói, đó là cho đến khi tôi đến địa phủ. Vũ khí bí mật của vua địa phủ, người lính khổng lồ Pluto. Cuối cùng, một vũ khí bọc thép khổng lồ cao 30 mét từ trên trời rơi xuống. Cách chương.